12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 32, 32, liên hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Porsche màu bạc cuối cùng cũng dừng trước cửa lớn của dinh thự Hoắc gia, không cần thông báo hay nhấn chuông gọi thì không lâu sau cánh cửa lớn cũng được mở ra. Dường như đã được dặn dò từ trước nên người làm trong Hoắc gia không dám chậm trễ khách của gia chủ. Bánh xe tiếp tục chuyển động tiến vào khuôn viên của dinh thự và cuối cùng thì dừng hẳn. Bước xuống là một đôi vợ chồng tuổi trung niên cùng cô con gái xinh đẹp như một công chúa. Quản gia đã đứng đợi sẵn ở đó để đón tiếp khách của lão gia, ông mỉm cười lịch sự chào hỏi một nhà ba người, thái độ không hề xu nịnh hay lấy lòng người của Kỳ gia. Đúng là được Hoắc gia huấn luyện bài bản, khi được dẫn vào trong thì Kỳ Song Ngư thấy được một người đàn ông trung niên, dù đã không còn trẻ như xưa nhưng khí chất lại càng thành thục, mang một hương vị phong trần, có lẽ là do ở trên thương trường nhiều năm nên tạo ra được một cỗ khí chất thuộc về riêng ông như thế. Bên cạnh còn có một vị phu nhân, dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng do được bảo dưỡng và chăm sóc khá tốt nên vẻ đẹp của bà không hề bị mất đi, ngược lại ngày càng mặn mà. Hai người này có vẻ như là cha mẹ của Hoắc Sư Tử. Lại liếc mắt nhìn về một phía, Kỳ Song Ngư thấy được một chàng trai ngồi không xa ông Hoắc. Nhìn qua thì cũng có vài đường nét giống ông Hoắc, từng đường nét trên khuôn mặt đều thuộc dạng điển trai. Nhưng vẻ đẹp của anh ta lại thuộc dạng thiên về ôn nhu ấm áp, không giống với ông Hoắc. Người này chính là Hoắc Ngôn rồi. Vì sao anh ta lúc này lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ anh ta chính là đối tượng kết hôn với cô sao? Lúc này thì hai vị trưởng bối của Hoắc gia kia đứng dậy, mỉm cười tiếp đón chào hỏi một nhà ba người vừa được quản gia dẫn vào. Đây chính là Tiểu Ngư sao? Ái chà, càng lớn càng xinh đẹp rồi. Hoắc phu nhân tiến đến nắm lấy bàn nhỏ nhắn của Kỳ Song Ngư, mỉm cười khen cô gái nhỏ một cái. Xem ra bà khá vừa lòng với cô con dâu này rồi. Đến cả Hoắc Ngôn cũng hướng đến cô mỉm cười như một cách để chào hỏi. Nếu là người khác chắc chắn sẽ bị nụ cười ấm áp của anh ta làm cho tan chảy, nhưng với cô thì lại khác. Cô đã có đối tượng rồi nên dù anh ta có ra sao cũng không bằng anh ấy. Đến tận khi cả nhà cô cùng ngồi xuống ghế thì vẫn không khiến cô hết lo lắng. Ông bà Hoắc chỉ là đang chào hỏi, hoàn toàn không nói rõ vị hôn phu của cô là ai. Ngay lúc tâm trạng cô đang không yên thì một thân ảnh lọt vào tầm mắt cô. Người này dù có thế nào thì cô cũng đều nhận ra vì ảnh của hắn được cô dán ở trong phòng. Hắn vừa là thần tượng, vừa là người trong lòng của cô. Khi Hoắc Sư Tử xuất hiện, cô khẽ nhẹ nhàng nhìn qua ông Hoắc. Cảm thấy hai người họ giống nhau đến 8-9 phần, nhìn qua thì giống cha con hơn nhiều. Hoắc Sư Tử mang khí chất kiêu ngạo, ngông cuồng của một thái tử gia, từng cử chỉ hành động đều thể hiện sự quý khí của mình. Hơn nữa khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn rất giống ông Hoắc thời trẻ, các đường nét trên khuôn mặt đều mang sự kiêu ngạo vốn có của Hoắc gia, hắn khác hoàn toàn với vẻ đẹp của Hoắc Ngôn. Cũng do cái khí chất khác với ông Hoắc nên Hoắc Ngôn thường bị người trong tập đoàn và cả ở Hoắc gia khinh thường, cho rằng đây là dáng vẻ của một con riêng nên có, dựa vào đâu mà đòi tranh với thái tử gia nhà bọn họ. Nhưng anh ta cũng mặc kệ, con riêng là một trong những cấm kỵ của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đã từng khinh thường, nhục mạ anh ta, đợi đến một ngày nào đó anh ta nắm được cả Hoắc gia và tập đoàn Hoắc thị, những người này từng người một chắc chắn sẽ không yên. Nhìn bề ngoài của anh ta lúc nào cũng tươi cười ấm áp như thế nhưng thật ra chính là một kẻ thù dai. Sư Tử, mau chào hỏi đi, đây là hôn thê của con đấy. Bà Hoắc vừa thấy Hoắc Sư Tử trong tầm mắt thì đã chạy lại lôi kéo hắn đứng trước mặt một nhà Kỳ gia. Chú Kỳ, dì Kỳ. Thái độ Hoắc Sư Tử vốn không mặn không nhạt, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc hiện tại của hắn thế nào, không biết là vui hay bất mãn. Ông bà Kỳ nghe được như thế thì hài lòng gật đầu. Thật ra cả hai người khi nghe được con gái mình sẽ trở thành hôn thê với cậu ấm Hoắc gia này mà không phải đứa con riêng kia thì ông bà rất vui. Nếu là như thế thì Kỳ gia sẽ càng có lợi hơn. Với cả con gái bà cũng sẽ rất vui vì bà là mẹ, đương nhiên cũng thừa biết con gái có tình cảm với ai. Kỳ Song Ngư nghe được thì vô cùng vui, trong lòng lúc này đang nhảy nhót tưng bừng. Nếu là như thế thì cô có thể đến gần hắn một cách quang minh chính đại rồi. Thêm một bước để có thể khiến hắn nhìn đến cô, Hoắc Sư Tử cũng không phải thực sự chấp nhận vị hôn thê mà cha mẹ sắp xếp này. Nhưng để củng cố vững chắc địa vị gia chủ tương lai, hắn phải thỏa hiệp. Chờ sau khi mọi thứ ổn thỏa, hắn nắm trong tay thứ mình muốn thì đến lúc đó Kỳ Song Ngư cũng được tự do. Hắn không cho rằng bản thân lợi dụng cô, vì nếu hắn là hôn phu của cô, Kỳ gia nhà cô chắc chắn cũng có lợi chứ không thiệt. Đôi bên chỉ là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi mà thôi. Ông Hoắc cũng thật sự tính đường cho đứa con trai trưởng này. Hoắc Ngôn rất giỏi, ông phải công nhận là như thế, nhưng thân phận chỉ là một đứa con riêng, đó chính là trở ngại. Còn với Sư Tử, nó là con trai trưởng của ông, đứa cháu đích tôn của dòng họ cũng thuộc dòng chính, tương lai sẽ nắm lấy toàn bộ Hoắc gia và cả Hoắc thị. Và đương nhiên ông cũng biết Hoắc Sư Tử nó rất có năng lực, chỉ là mấy năm gần đây lao vào cái giới giải trí kia khiến ông thật sự rất lo lắng, liệu cứ tiếp tục thế này nó có đảm đương được Hoắc gia trong tương lai không? Hơn nữa Sư Tử nó còn có một lợi thế nữa, đó chính là quen biết và vô cùng thân thiết đến thằng nhóc Dực gia và cả Quân gia, điều này khiến địa vị của nó trong nhà không thể lung lay trước Hoắc Ngôn. Nhưng cái quan trọng hiện tại là Sư Tử phải tìm được một phu nhân môn đăng hộ đối để có thể sánh bước với nó quản lý toàn bộ Hoắc gia, và đương nhiên gia thế của dâu trưởng Hoắc gia cũng phải cân xứng, có thể giúp đỡ được Sư Tử. Ban đầu ông vốn là nhắm được thiên kim nhà Quân gia, vì dù sao Quân gia cũng nằm trong thượng tam tộc, địa vị cân xứng khỏi bàn. Nhưng lại bị chậm tay hơn cái lão già họ Dực kia. Thiên kim nhà Ngôn gia thì cũng có ý với nhị công tử của Dực gia. Phải nói lão Dực kia đúng là biết tính toán, nếu thuận lợi đưa được hai cô con dâu kia vào cửa thì Dực gia càng có vị thế của mình trong các đại gia tộc lớn, kể cả thượng tam tộc. Nên vì thế ông nhắm trúng tiểu thư của Kỳ gia, con bé này đời tư trong sạch, hơn nữa còn ở bên trong giới giải trí. Có thể thuận lợi ở bên cạnh Sư Tử, còn có thể thay ông quản lý giúp thằng nhãi kia. Mặc dù Kỳ gia có thể không bằng, thậm chí kém hơn Hoắc gia ông, nhưng nó cũng nằm trong ngũ đại gia tộc, là đối tượng tốt để liên hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ thì Hoắc Sư Tử mới nhớ ra Kỳ Song Ngư, đây chính là nữ thứ ba đã đóng cùng hắn bộ Phượng Cổ Quyết Thanh đây mà. Lúc đó cô ta quá mờ nhạt, diễn xuất lại chẳng có gì ấn tượng ánh nhìn của hắn nên hắn chẳng buồn để ý, nghe nói là idol chuyển mình sang điện ảnh nhỉ. Hừ, bình thường idol chuyển mình vốn diễn xuất chẳng ra gì. Đúng như thế, trong mắt hắn diễn xuất của cô ta bình thường hết chỗ nói, thậm chí còn nhạt toẹt. So với Bình Hoa nổi tiếng như Diệp Cự Giải còn kém hơn, ít ra Diệp Cự Giải có vẻ phù hợp với hình tượng thanh lãnh của nữ chính trong phim. Vì nhân vật này vốn lạnh lùng, Diệp Cự Giải lại không thể diễn được nhiều mặt biến hóa của nhân vật như tâm cơ hay đại loại thế nên vai diễn này xem như tạm ổn. Với kỹ năng diễn xuất này của Kỳ Song Ngư mà muốn chuyển hướng sang đây, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là muốn đảm bảo lưu lượng của mình, thậm chí còn muốn sang đây để kiếm thêm lượng fan cho mình nữa. Với những người như thế, Hoắc Sư Tử không để vào mắt, bởi vì hắn chính là thiên tài diễn xuất, kỹ thuật diễn xuất như muốn tát vào mặt người khác thế kia thật khiến hắn chướng mắt. Do không khí trong nhà không thích hợp với hắn nên Hoắc Sư Tử nói một câu với cha mẹ rồi đi ra ngoài. Ông bà Kỳ cũng không có biểu hiện gì là khó chịu, họ cũng biết tính tình của vị thiếu gia này là kiêu ngạo thất thường nên cũng không để trong lòng. Hoắc Sư Tử một mình đi dạo trong vườn nhà mình, nhắc tới diễn xuất thì hắn lại nhớ đến cô gái kia, là một trong số ít những người có diễn xuất mà hắn công nhận. Hơn nữa tính tình cũng khá hợp ý hắn, phải kiếm dịp để một lần nữa hợp tác với cô ấy mới được. Anh trai tốt của tôi, đúng là người nổi tiếng thật khó gặp mặt. Em trai như tôi muốn gặp cũng thật khó. Đang suy nghĩ vu vơ thì Hoắc Sư Tử nghe được tiếng Hoắc Ngôn ở phía sau lưng. Vừa nghe được, cảm giác chán ghét trong lòng hắn lại hiện lên. Chỉ là một đứa con riêng, có tư cách gì nói chuyện cùng hắn. Nhận thấy Hoắc Sư Tử không có ý định nói chuyện cùng mình, Hoắc Ngôn cũng không tức giận. Chỉ bước đến trước mặt Sư Tử trực tiếp nói thẳng. Mau cút về cái giới giải trí của anh đi, anh nghĩ mình sẽ có thể thắng được khi tôi đã đứng vững gót chân ở Hoắc thị. Thắng được hay không thì mày sẽ sớm biết thôi. Mày có tin rằng, tao không cần phải ngày ngày ở trong Hoắc thị như mày, chỉ làm việc mình thích ở giới giải trí thì cũng có được Hoắc thị trong lòng bàn tay không? Lúc này Hoắc Sư Tử mới liếc mắt nhìn kẻ đang chảy một nửa dòng máu như mình, vô cùng kiêu căng tự mãn mà khiêu khích kẻ trước mặt. Nhìn nó như một thằng hề đang nhảy nhót trước mặt hắn. Biết vì sao mày có cố gắng đến mấy cũng không bằng tao không? Vì mày chỉ là một đứa con riêng. Hoắc Sư Tử nhàn nhạt nhìn về phía Hoắc Ngôn, tung ra một đòn mang sát thương chí mạng. Hoắc Ngôn nghe được như thế thì vô cùng tức giận, con riêng là vấn đề cấm kỵ của gã. Thế mà Hoắc Sư Tử lại dám mang điều này ra chọc tức gã. Gã biết Hoắc Sư Tử có quen biết với hai nhà Dực Quân, hậu thuẫn phía sau đúng là không tồi thật. Nhưng một ngày Hoắc thị chưa công bố chủ nhân tiếp theo thì chưa thể nói được gì đâu. Còn nữa, anh ấy còn có Kỳ gia tôi làm trợ thủ phía sau. Thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh ấy. Đột nhiên một âm thanh trong trẻo của nữ nhân vang lên, cắt đứt cuộc chiến tranh bằng mắt của hai anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ngôn hướng ánh mắt không tốt nhìn về phía Kỳ Song Ngư, hắn lại quên mất phía sau Hoắc Sư Tử còn có người phụ nữ này. Gia thế của người phụ nữ này rất không tồi, nhưng mà hắn đã nhắm trúng một người khác. Lấy gia thế của người này còn cao hơn cả Kỳ Song Ngư. Đó chính là quân gia tiểu thư. Có được người phụ nữ này, đồng nghĩa gã sẽ có quân gia ủng hộ. Thậm chí còn có cả quân Bạch Dương làm trợ thuẫn phía sau. Sau đó gã có thể từng bước chia rẽ mối quan hệ giữa quân Bạch Dương và Hoắc Sư Tử, cắt đứt nguồn trợ lực của anh ta. Hoắc Môn này cũng rất biết tính toán, nếu quân sử nữ quả thật không liên quan Dực Thiên Yết thì chỉ cần gã thu được người phụ nữ này trong lòng bàn tay, tất nhiên con đường phía sau sẽ dễ dàng đi hơn rồi. Nhưng đáng tiếc gã không biết quân sử nữ đã có hôn ước với người khác. Mà người đó lấy địa vị hay quyền lực cũng có thể đè chết gã. Thành phố Hồ Chí Minh, 13, 1, 2022, cách chương.